thực sự là tình cảm thâm hậu a. Mẫu thân tuyển trạch là chính xác. Cyclops, ngươi để cho ta cảm giác rất ác tâm. Nhường đường, bằng không đừng trách ta không khách khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.